Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 52. Bóng nhanh sát thủ, làm Vương Tỳ toàn bộ ném bóng tư thế lôi kéo thời điểm. Hiện trường có chút trầm mặc đều không phải. Hắn ném bóng tư thế có cỡ nào bất phàm, hoặc là phải nói vừa vặn ngược lại. Vương Tỳ này ném bóng tư thế xem ra quá bình thường. Thuộc về tối bình thường nhất tay phải chính ném nói như vậy. Năm nhất Picture có thể có được lên sân cơ hội. Tất nhiên có chính mình điểm đặc biệt, liền nói thí dụ như Sawamura Aizun. Hắn ở năm nhất thời điểm, mặc dù có thể lên sân, liền dính tay trái Picture cùng cổ quái cầu không ít quang một cái khác Furuya Satoru. Thì lại thuộc về trời sinh quái vật, coi như là dùng bình thường nhất ném bóng tư thế. Thế nhưng nắm giữ hắn cái kia tốc độ bóng, cũng vẫn như cũ rất dễ dàng ra mặt vậy thì thuộc về điển hình dốc hết toàn lực Tokyo khu vực. Cái khác một ít ở năm nhất liền có thể lên sân Picture bên trong. Còn có hai cái cũng là so với khá nổi danh, một cái là Taito Cao Trung Mukai Taiyo. Một cái khác tự nhiên là Inashiro Industrial Cao Trung Narumiya Mei. Hai người kia đều là tay trái Picture. Mukai thậm chí là bên trái Picture có thể ở năm nhất nửa trước học kỳ liền triển hiện thực lực của chính mình. Với bọn hắn những này ném bóng rất chất đều là không thể tách rời. Ít nhất cái này cũng là phi thường trọng yếu một phần. Vương Tỳ cùng những người này nhưng đều không giống nhau. Hắn thuộc về tối bình thường nhất, chính ném bóng tư thế xem ra cũng rất phổ thông. Cất bước cũng được, vùng cánh tay cũng được. Cường độ đều không phải rất lớn, nói tóm lại, làm cho người ta cảm giác rất phổ thông thiết. Một cái phổ thông năm nhất tiểu quỷ hồng ma cao trung đập thứ hai batter. Cấp tốc ở trong lòng có phán đoán, tuy nói trước bọn họ cũng không có thu thập liên quan với Vương Tỳ bất kỳ tư liệu. Nhưng nhìn Vương Tỳ ném bóng tư thế, hắn cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một vài thứ. Đây chính là kinh nghiệm nhìn thấy Vương Tỳ vung cánh tay tốc độ, hắn thậm chí đối với đón lấy tốc độ bóng đều có rõ ràng phán đoán đến rồi. Phảng phất với hắn theo dự liệu giống như đúc, màu trắng tiểu cầu liền bay ra vào lúc này. Batter trong lòng đã tính toán được rồi thời gian, sẽ chờ màu trắng tiểu cầu bay đến. Hắn vung chày ra tay chính là hiện tại, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay tới. Batter lại không chậm trễ, toàn lực ứng phó vung lên trong tay mình chày ở cái này trong nháy mắt bên trong. Cái gì Seido cao trung, cái gì bất bại vương giả, cũng đã thành mây khói phủ vân. Hắn vung chày cực kỳ thoải mái. Phảng phất đã thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu bị hắn đánh ra đi hình ảnh đến vào lúc ấy. Trên sân Picture, tất nhiên là một mặt thất kinh. Seido cao trung cái kia vừa xưng bá toàn quốc huấn luyện viên, giờ khắc này nên cũng là nện ngực dậm chân, một mặt ảo não trong lòng oán giận chính hắn. Làm sao đầu óc vừa kéo đánh, liền đem người mới đổi đến rồi đây chảy mắt, thấy liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng biến mất rồi, đúng. Bóng tốt, màu trắng tiểu cầu hầu như là sát batter quần áo một bên. Bay vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay batter box lên batter. Trực tiếp ngốc ở tại chỗ hồng ma cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hồng ma cao trung huấn luyện viên lông mày đã chíu thành một cái to lớn mụn nhọt vung chày. Đã muộn. Làm sao có khả năng, lấy Picture vừa bày ra tư thái cùng hắn ném bóng tốc độ bóng cái kia cầu chết no. Cũng là 130 km tả hữu dưới tay hắn đệ tử thực lực. Tuy rằng đánh bóng năng lực cũng không phải rất mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nổi ngay cả cái này tốc độ bóng cầu đều đánh không trúng chạm đều không đụng. Tới sao có thể có chuyện đó? Catcher vị trí. Miki Kazuya con mắt lập tức liền sáng. Người này hắn khó mà tin nổi nhìn Picture trên gò như không. Có chuyện gì xảy ra Vương Tỳ? trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, chẳng trách cái tên này có thể trở thành vô địch thế giới Picture ném bóng, quả nhiên phi thường, có một bộ cùng độ tuổi Picture bên trong. Miki Kazuya duy nhất một cái gặp thực lực so với Vương Tỷ càng mạnh hơn chính là Sawamura Eizun, những người khác ở vừa thăng vào cao trung thời điểm cũng không thể có cái này đẳng cấp thực lực, quả thực chính là quái vật. Nếu như nói Yuki đã hình thành chính mình đánh bóng phong cách, như vậy Vương Tỷ e sợ cũng đã hình thành chính mình ném bóng phong cách, tuy rằng cái này phong cách ở Miyuki Kazuya xem ra còn hơi chút non nớt chút, nhưng có thể hình thành chính mình ném bóng phong cách cao trung Picture bản thân liền hiếm như lá mùa thu. Dù cho là hiện tại Vương Tỷ ở toàn quốc hết thảy ưu tú Picture bên trong đều có thể xếp vào top 100, đương nhiên cái bài danh này chỉ là Miyuki Kazuya phán đoán của chính mình chân chính sát hạch, khẳng định sai lầm kém có thể coi là vẻn vẹn là dựa vào vừa cái kia một cầu. Vương Tỷ tiềm lực cũng là không thể đo đếm, hắn khá là khiếp sợ liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, mặt không biến sắc vuốt chính mình trên cằm vuốt râu Ochiai huấn luyện viên. Tương tự là một mặt hờ hững, liên tưởng đến bọn họ dĩ nhiên sẽ vào lúc này trực tiếp đem Vương Tỷ cử đi chàng. Vào lúc này Miyuki Kazuya coi như dùng ngón chân giáp nắp nghĩ cũng biết hai vị này sợ là trước liền biết rồi Vương Tỷ thực lực, cho nên mới phải tạm thời đem bọn họ cần gấp cát chơ Yuikaru dưới phóng tới đội 2. Không thể chờ đợi được nữa đem Vương Tỷ nhấc lên, đến dù cho là ở Picture Vương quốc xây đô cao trung, chỉ cần đối với Vương Tỷ hơi thêm tôi luyện một phen, hắn đều có thể trở thành đội bóng bên trong trọng yếu sức chiến đấu. Hiện trường cảm thấy khiếp sợ. Còn có xây đô cao trung tiểu các bạn bè, hi ha. Tiểu tử này rất có thể làm ra mà không thể so ngươi đồng hương yêu săn xin kém, Kuramochi đại khái đối với yêu săn xin có rất mạnh oán niệm, đến lúc này còn không quên trêu chọc, để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta sẽ bảo vệ, một chai, một chai. Trên cầu trường bầu không khí bất chi bất giác thay đổi, liền ngay cả các học trưởng giật nảy mình. Càng không cần phải nói hiện đang ngồi ở trên khán đài năm nhất tiểu học đệ nhìn thấy cùng giới tuyển thủ có như vậy đặc sắc biểu hiện, bọn họ cũng là tâm tình rất phức tạp. Takuma càng là khó mà tin nổi chừng lớn con mắt của chính mình, tuy nói đã sớm biết người này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng có thể cường hãn thành bộ dáng này, vẻn vẹn dựa vào một cầu liền hoàn toàn thay đổi trên sân thế cuộc. Năng lực như vậy không phải là ai đều có thể có được. Bên cạnh Mura, giờ khắc này một đôi mắt cũng ở sáng lên lấp lóa, hắn ở trong đầu ảo tưởng tiếp này một cầu cảnh tượng, càng muốn cảm giác càng hưng phấn, hắn lúc này càng không thể chờ đợi được nữa, muốn thăng lên đội một, hắn muốn đường đường chính chính địa tiếp một tiếp Furuya Satoru tiền bối cầu, tiếp tiếp cái này cùng tuổi người mới cầu, đồng thời còn khát vọng tiếp một tiếp trong truyền thuyết chỉ có đại ma vương mới ném đến đi ra breaking ball, khát vọng trong lòng để hắn chăm chú nắm nổi lên quả đấm của chính mình, không nếu như vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp khắc chế trong cơ thể mình. Khán đài phía trước nhất đã thăng lên đội 2 Yuikaru, tự nhiên cùng đội 2 chủ lực ngồi cùng một chỗ. Tên tiểu tử này ngoài dự đoán mọi người có thể làm gì, dù sao hắn là vô địch thế giới Picture, không có thực lực như vậy mới kỳ quái đi, có thể xem ra hắn ném bóng cũng không phải rất mạnh a. Butter tại sao không bắt được vung gậy thời cơ đây, chẳng lẽ nói hắn cùng Sawamura như thế dung. Quanh đội 2 các học trưởng nghị luận sôi nổi, Watanabe đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Yuikaru, nếu như ta nhớ không lầm, các người với hắn hẳn là một năm tham gia thế giới giải thi đấu chứ, người lẽ nào không biết hay sao? Yuikaru cười khổ, hắn đương nhiên hiểu, làm đã từng đánh bại chính mình đối tượng. Yuikaru nhưng là khỏe mạnh nghiên cứu qua một phen, vô địch thế giới Picture theo bọn họ xưng bá toàn thế giới sau khi, danh tự này thật giống liền vẫn nương theo Vương Tỳ bạn học. Nhưng là ai lại biết, trước lúc này hắn còn có một cái khác biệt hiệu, bóng nhanh sát thủ. Không phải nói hắn ném bóng thật sự sẽ giết người, mà là bởi vì hắn ném bóng tràn ngập quỷ dị, nếu như ngươi đơn thuần nhìn hắn ném bóng khí thế. Căn bản cũng không có biện pháp dự đoán hắn đưa tới đến tột cùng là cái gì tốc độ cầu. Vương Tỳ bạn học, có siêu cấp mạnh mẽ cổ tay sức mạnh, coi như là bày ra suất toàn lực ứng phó ném bóng tư thế. Cũng có thể mạnh mẽ y dựa vào cổ tay của chính mình. Ảnh hưởng ra cầu tốc độ đồng dạng xem ra hững hờ ném bóng. Hắn cũng có thể ở cuối cùng thời đoạn hoàn thành gia tốc, đây chính là bóng nhanh sát thủ nguyên. Do hắn ném bóng thật giống như thích khách chủy thủ trong tay. Thường thường sẽ ở ngươi tối không chú ý thời cơ bên trong. Đâm vào ngươi tối không phòng bị vị trí, đi ngươi. Trên sân ném bóng Vương Tỳ, cũng không biết người chung quanh đến tột cùng là thấy thế nào hắn đứng lên picture khâu hắn. Trong mắt không còn bất kỳ một tia mê man ở hắn hiện tại trong mắt. Chỉ có batter box lên với hắn quyết đấu batter đến rồi. Tiết tấu, thật nhanh, ngay ở batter còn chìm đắm ở Vương Tỳ thứ nhất cầu bên trong thời điểm đệ nhị cầu liền bay tới. Không có một tia dấu hiệu, thậm chí đều chưa từng xuất hiện từng tia một dấu hiệu màu trắng tiểu cầu liền như vậy bay tới. Nhanh vô cùng trên sân Hồng Ma cao trung đập thứ hai batter. Vội vàng vung lên trong tay mình chày hắn bất luận làm sao đều muốn đem này một cầu cản lại nhưng. Là nào có như vậy dễ dàng. Vẫn chờ hắn vung chày hoàn toàn kết thúc. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn. Đúng. Bóng tốt. Hai chai lạc hậu batter. Giờ khắc này đã sớm là mặt xám như cho tàn không. Không thể vừa Vương Tỳ ném bóng khí thế rõ ràng là toàn lực ứng phó ở tình huống kia. Hắn làm sao có khả năng ra tay trên áp. Đối với điểm này, batter nghĩ mãi mà không ra trái lại là tiếp cầu Miyuki Kazuya. Trong lòng cùng gương sáng như thế này cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa trên áp. Mà là bị thay đổi tốc độ bóng thẳng nghĩ tới đây. Hắn khá là trịnh trọng đánh giá một fan picture trên gò Vương Tỳ người này. Có thể tự do địa thay đổi tốc độ bóng ở Miyuki Kazuya tiếp xúc qua tuyển thủ bên trong. Vương Tỳ là duy nhất một cái có loại kỹ thuật này picture nhưng cũng không phải những tuyển thủ. Khác không thể ném cái trình độ này cầu. Chỉ bất quá bọn hắn rất khó biểu hiện như Vương Tỳ như vậy thiên y vô phùng không nói những khác. Đơn này một hạng. Vương Tỳ liền có tư cách trở thành xây đô cao trung chủ lực, đúng. Stray out, đồng, out, stray out, liên tục hai cái stray out. Trung gian mang theo một cái out Vương Tỳ vừa lên sàn biểu hiện. Liền để Hồng Ma cao trung batter 3 lên 3 xuống thời khắc này. Toàn trường sôi trào truyền thông đèn flash quay về Vương Tỳ đập cái liên tục đại tin tức. Picture Vương quốc Seido cao trung thêm nữa một viên đại tướng. Đón lấy Seido cao trung picture trận, nhất định phải trở nên càng thêm hoàn mỹ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.